Kinh số 99, Kinh Suffa, Suffa Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Suffa. Một, lúc Thế Tôn trú ở Sajati, tại tịnh xá cư sĩ cấp cô độc, Bà La Môn thanh niên Suffa Tode Yaputta đến ý kiến Thế Tôn và nêu ra một số câu hỏi. 1.1. Người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp, người xuất gia thì không. 1.2. Người tại gia do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều nên nghiệp sự có quả báo lớn, còn người xuất gia thì không có quả lớn. Đức Thế Tôn thì chủ trương phân tích, không nói một chiều như thế. Ngài cho rằng, nếu người tại gia hay xuất gia hành chánh đạo thì sẽ thành tựu chánh đạo thiện pháp, nếu họ hành tà đạo thì không. Có những dịch vụ lớn, công tác lớn, vân vân, nếu làm hỏng, làm sai thì sẽ có kết quả nhỏ. Có những dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, vân vân mà làm đúng, làm tốt thì có kết quả lớn. Thế Tôn có nêu ví dụ cụ thể về dịch vụ nông nghiệp, buôn bán, vân vân. 2. Suffa lại hỏi về chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện, đó là chân thực, khổ hạnh, phạm hạnh, tụng độc, thí xả của các Bà La Môn. Thế Tôn lại hỏi Suffa, có Bà La Môn nào trong hiện tại lui về 7 đời trước biết được, chứng tri được quả vị thục của năm pháp ấy? Suffa xác nhận không có. Thế là các Bà La Môn được Thế Tôn gọi là một chuỗi người mù. Sự kiện này khiến Suffa phẫn nộ Thế Tôn, cho là đúng như Bà La Môn Bokhara Sati nói, các ngươi tự cho là chứng thánh, tri kiến thù thắng, nhưng là con người thì làm sao chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Thế Tôn lại chỉ rõ sự thật của Bokhara Sati và các Bà La Môn khác. Do không biết, không thấy sự thật, tâm thức của người khác mà nói, hệt như người mù từ khi sinh ra, cho rằng cả bầu trời vũ trụ này không có mặt các hình tướng, màu sắc, do vì họ không thấy có. Đoạn, Thế Tôn chỉ rõ người không thể có pháp thượng nhân do vì bị ám ảnh bởi ngũ dục lạc, bởi năm triền cái. Nếu đoạn trừ năm triền cái thì vào được sơ thiền rồi nhị thiền vân vân, chứng được hỷ lạc cao thượng hơn hỷ lạc đến từ ngũ dục lạc. Ngài tiếp tục chỉ dạy pháp tu tập tứ vô lượng tâm để cộng trú với phạm thiên theo yêu cầu của Suffa. 3. Rồi Bà La Môn Janusuni gặp Suffa trên đường đi và hỏi Suffa, có nghĩ rằng Sa Môn Gotama là bậc có trí tuệ sáng suốt không? Suffa đáp, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Thế Tôn? Tôi là ai mà dám tán thán Thế Tôn? Thế Tôn dạy năm pháp đắc phước, tác thiện của các Bà La Môn chỉ là để tu tập trở nên không sân, không hận mà thôi. Janusuni bước xuống xe trang trọng, giọng hướng về Thế Tôn kính lễ và nói lời cảm thán. Lợi ích thay cho vua Basenadi nước Kosala được Như Lai trú ở trong nước. Ba La Mã bàn thêm. 1. Tương tự như các từ Kama, Brahmana, Samana của Bà La Môn giáo, các từ chân thực, phạm hạnh, vân vân đều mang một nội dung ý nghĩa rất giới hạn, khác xa với Phật giáo. Các từ gọi danh xưng của các Bà La Môn về pháp tu tập đều được dựng nên từ các chủ trương vốn là sản phẩm của tư duy hay của kinh nghiệm rất giới hạn của các giác quan, cảm thọ, mà không phải từ trí tuệ thấy biết sự thật như thật, nên hầu như đều thiếu cơ sở, trống rỗng. Những nhận định phê phán của họ về các bậc thánh, giáo lý của bậc thánh cũng thế. 2. Kinh 99 này là ghi thêm một kinh đề cập đến tứ vô lượng tâm, nhưng chỉ phát triển tâm sanh về phàm thiên. 3. Lời cảm thán của Janusuni rằng lợi ích thay cho vua Bhasenadi nước Kosala được Như Lai trú ở trong nước. Đây là ý nghĩa lợi ích rất lớn mà con đường giới định tuệ của Phật giáo đem lại cho đời mà đời sau cần chiêm nghiệm. Một mặt, Phật giáo giúp phá tan các tà kiến, làm u ám tư duy, văn hóa. Một mặt giới thiệu con đường đi vào an lạc, hạnh phúc, giải thoát và trí tuệ. Kinh số 100. Kinh Sangharaja. Sangharaja Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Sangharaja. Một, nữ Bà La Môn Thanan Rani rất tôn kính Thế Tôn, thường tác thanh xưng danh hiệu Thế Tôn. Thấy thế, thanh niên Bà La Môn Sangharaja thông tuệ, thông hiểu ba tập Vệ Đà, bất bằng cho nữ Bà La Môn kia là hạ liệt và lên tiếng miệt thị Thế Tôn. Nữ Bà La Môn ôn tồn nói: nếu chàng mà biết đến giới đức và tuệ đức của Thế Tôn thì sẽ không nói lên lời miệt thị ấy. Khi biết Thế Tôn đang trú ở Kandala Kappa, Sangharaja đến ý kiến Thế Tôn và bạch hỏi Thế Tôn. Có một số sa môn, bà la môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Tôn giả Gotama nghĩ gì về các vị ấy? 2. Thế Tôn phân tích cho Sangharaja thấy sự khác biệt của các người cùng nói lên lời tuyên bố trên. Có người theo tin đồn, có người nói do lòng tin, có người nói do lý luận, có người nói do tự mình chứng tri. Thế Tôn là một trong những người tự mình chứng tri Pháp chưa từng được nghe trên. Rồi Thế Tôn thuộc lại quãng đường tìm đạo, hành đạo và các quả chứng ngộ của Thế Tôn cho Sangharaja nghe tận tường. 3. Sangharaja lại hỏi, có chư thiên không? Thế Tôn dạy, ta biết chắc chắn có chư thiên. Sangharaja hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn và xin được trọn đời quy ngưỡng Thế Tôn. Ba La Mã bàn thêm. 1. Lời phát biểu của các Bà La Môn trưởng các hội chúng thời danh cho rằng họ đã thành tựu phạm hạnh thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Abhinya Yesana Paramita. Tương tự trí tuệ Ba La Mật của Bát Nhã, mang một ý nghĩa cá nhân, nó bị giới hạn trong giới hạn kinh nghiệm và hiểu biết của họ, có khi bao hàm ý đồ về tôn giáo, về danh vọng và lợi dưỡng. Nội dung chứng đắc của họ hoàn toàn khác hẳn nội dung chứng đắc của Thế Tôn. Không tiện dạch rõ sự thật này, Thế Tôn đã tế nhị phân tích cho Sangharaja biết về sự khác biệt của nội dung chứng đắc. Ngay cả khi tự tuyên bố rằng tự mình chứng đắc pháp hy hữu, tức dị tằng hữu, thì cũng thiếu cơ sở để minh chứng sự thật chứng đắc ấy. Vì thế, Thế Tôn nói rõ lộ trình chứng đắc, cảnh giới tâm thức chứng đắc và quả vị chứng đắc cho Sangharaja. Sự trình bày như thế này cho đến điểm này, nếu đối tượng nghe chưa đủ trí tuệ đón nhận thì thật khó minh chứng. Chỉ còn trong một số trường hợp cần thiết thị hiện đại thần thông như một số kinh đã tiết tập mới thuyết phục được đối tượng nghe pháp. 2. Thời đại ngày nay đang xuất hiện đó đây các hiện tượng chứng đắc ngụy tạo. Nếu không sử dụng thần thông lớn để vạch trần sự giả trá thì thật tai hại cho đời. 3. Câu hỏi: có chư thiên không? Cách đây 26 thế kỷ là một câu hỏi lớn của thời đại gợi mở cái thắc mắc rằng không biết ngoài cõi người còn có các cảnh giới khác không? Nếu không thì hẳn nhân quả, nghiệp báo không được thành lập. Thế Tôn vì thế đã nhấn mạnh câu trả lời: ta biết chắc chắn có chư thiên. Ngài thân chứng để giải tỏa hoàn toàn thắc mắc ấy. Ngày nay nhân loại đang chi tiêu với một khoản chi tiêu khổng lồ để đi tìm kiếm sự thật rằng ngoài sinh vật trên trái đất còn có sinh vật ở các hành tinh khác nữa không, mà không phải chư thiên. 4. Giới thiệu lộ trình tu tập giải thoát của Thế Tôn là hình thức giới thiệu con đường phạm hạnh mà Thế Tôn giảng dạy cho các đệ tử của Ngài vậy.